ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. A Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Chúng ta cùng đến với tập 44 của hệ thống bắt quỷ. Kính thưa quý vị và các bạn, ở tập trước thì người ta đã tổ chức một cái buổi offline rất là lớn của cái nhóm chat Hào Quỷ Lộng Quyền. Các nhân vật cũng đã dần dần xuất hiện, đầu nhảy disco là tạo hình giống như kiểu Elvis Presley, cũng là một ông hoàng nhạc pop đúng không ạ? Manh quỷ xuất lung thì đúng là một cái cô bé manh, mà manh là rất là đáng yêu, rất là nghịch ngợm, tinh nghịch. Cho cốt trộn cơm thì đúng là cái thằng ăn chết vì ăn, béo gục ịch. Đạo sĩ nội ứng thì chơi hẳn tạo hình Iron Man, và đặc biệt là Bạch Thường của chúng ta thì cái tạo hình nó quá là chất, đúng không ạ? Giống như kiểu Civil á. Thì ok, đó là những cái tạo hình trong cái buổi gặp mặt đó. Chúng ta sẽ cùng xem là bên cạnh đó bọn họ còn tạo ra những cái điều tấu hài gì nữa sau khi mà đánh nhảy vào đánh hội đồng cái con lệ quỷ cô dâu kia. Thì chúng ta sẽ cùng xem nó còn những cái gì hơn nữa, cái tấu hài gì hơn nữa. Thì chúng ta cùng xem tiếp. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và hãy nhớ âm thanh này, hình ảnh này xuất hiện duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya. Nếu như các bạn thấy ở bất kỳ đâu khác thì đó là ăn trộm bản quyền của A Tuấn, hay giúp A Tuấn report hệ thống đó. Tập 44, chương 308. Chúng ta là quỷ thay trời hành đạo. Lão đạo sĩ nghe vậy thì sững sờ. Bắt quỷ dạ hành, đây là cái tổ chức gì vậy? Cho đến khi lão hoàn hồn ngẩng lại, nhìn ra ngoài cửa sổ, thì bọn Vương Bình đã biến mất, không thấy đâu nữa. Lão đạo sĩ hoảng hốt, không dám tin được sự tình ngày hôm nay mình đã gặp. Ta là được quỷ cứu. Không bao lâu sau, lão đạo sĩ nhìn sang hai vợ chồng già. Công việc cũng đã xong xuôi, hỏi rõ ràng nguyên ủy của cô dâu quỷ. Rồi lão đạo sĩ đi về. Đóng lại cửa gỗ, lão đạo sĩ lấy ra điện thoại, nhớ lại sự tình ngày hôm nay, thoáng như là nằm mơ vậy. Bấm bấm lên màn hình điện thoại, lão đạo sĩ vào trong phần mềm, tiến vào nhóm Đại Đạo Tranh Phong. Võ Tắc Thiên tình yêu nói: "Các vị đạo hữu, ta hỏi thăm một việc. Các vị có biết tổ chức nào là Bách Quỷ Dạ Hành hay không?" Đại Đạo đơn giản nói: "Này Võ Tắc Thiên tình yêu, Bách Quỷ Dạ Hành có ý gì vậy? Ngươi giải thích xem nào." Fan hâm mộ của Lâm Chánh Anh nói: "Võ Tắc Thiên tình nhân, ta biết. Này, Bách Quỷ Dạ Hành chính là 100 con quỷ chạy hùng hục ban đêm. Này." Tình nhân của Võ Tắc Thiên nói: "Không phải đâu, không phải là một câu thành ngữ mà ta muốn hỏi các ngươi có biết tổ chức Bách Quỷ Dạ Hành là gì không đó." Lão đạo sĩ rất rõ ràng, trên thế giới cũng không có địa phủ. Bọn đầu nhảy disco tự xưng là nhóm tổ chức Bách Quỷ Dạ Hành, khẳng định là một tổ chức yêu ma quỷ quái. Tổ chức yêu ma quỷ quái này cũng chưa từng xuất hiện ở trên thế giới linh dị, nhưng không có nghĩa là không có. Ví dụ như tổ chức âm ti là một tổ chức yêu ma quỷ quái cực kỳ đáng sợ, đủ để uy hiếp toàn bộ an nguy của thế giới. Đám thành viên lập tức nhao nhao biểu thị chưa từng nghe qua cái tên tổ chức Bách Quỷ Dạ Hành. Một chỉ bùa vàng nói: "Này tình nhân của Võ Tắc Thiên, tổ chức Bách Quỷ Dạ Hành là thế nào vậy? Nếu như là một tổ chức quy mô lớn, người có tiêu diệt không? Này, người nói với đại đạo đơn giản một câu, hắn chính là người của chính phủ, bảo hắn phái người đi cùng ngươi với người tiêu diệt tổ chức yêu ma quỷ quái." Đại đạo đơn giản nói: "Người anh em nếu như cần hỗ trợ thì nói một tiếng. Hiện tại chính phủ cũng rất coi trọng các tổ chức yêu ma quỷ quái, cấp trên cũng không muốn một tổ chức khác so với âm ty có thể lại ra lò, lúc đó rất rách việc. Được rồi, ngày mai ta sẽ báo cáo cấp trên. Ngươi đưa địa chỉ của ngươi gửi đến đây." Tình nhân của Võ Tắc Thiên nói: "Không phải, không cần tiêu diệt nhóm bách quỷ dạ hành này. Lão đạo sĩ vội vàng đem chuyện phát sinh đêm nay kể ra. Ai đi giúp quỷ tính toán nhân duyên nói: Là quỷ giúp ngươi bắt quỷ sao? Fan hâm mộ của Lâm Chánh Anh nói: Này, ta không có nhìn nhầm chứ, ngươi là được quỷ cứu sao? Lại còn là một đám lệ quỷ sao? Đầu của Diêm Vương nói: Này, vậy đây là một tổ chức quỷ thay trời hành đạo. Đại đạo đơn giản nói: Mẹ nó chứ, là một đám quỷ chính nghĩa sao? Trong lúc nhất thời, nhóm chat đại đạo tranh phong sôi trào. Theo như miêu tả của lão đạo sĩ, tổ chức bách quỷ dạ hành là một tổ chức gây cho người ta kinh ngạc. Lần đầu tiên bọn họ nghe thấy một tổ chức yêu ma quỷ quái mà lại làm việc tốt như vậy. Đúng lúc này, tình yêu của Võ Tắc Thiên nói: Ta cảm thấy ở trong bách quỷ dạ hành đó có một vị lão đại làm tà linh, toàn thân bao phủ âm khí không rõ khuôn mặt, mức độ nồng đậm của âm khí còn vượt qua những lệ quỷ mà ta đã biết. Đúng rồi, là hắn có nhục thân. Các thành viên giật mình: Người nói cái gì vậy? Tà linh? Tổ chức bách quỷ dạ hành này lại có tà linh sao? Nhóm chat đại đạo tranh phong trong sát na yên tĩnh lại, tất cả mọi người lâm vào ngây ngốc. Không phải là nhân sĩ chính phủ. Này, là tà linh, lại còn có tà linh làm việc tốt. Đại đạo đơn giản nói: Khoan đã, ta nhớ rồi, ta đã từng nghe qua bách quỷ dạ hành. Lúc đó bọn xã hội đen ở phía đông bắc đã báo cảnh sát là mình cho quỷ vay nặng lãi, đòi nợ bị quỷ nó dọa cho không dám đòi nữa, còn đi báo cảnh sát. Thủ lĩnh xã hội đen hình như là một đám xưng là bách quỷ dạ hành. Sự tình trong nhóm chat đại đạo tranh phong Vương Bình cũng không biết, bởi vì lúc này hắn cũng không rảnh đi xem điện thoại. Bây giờ hắn đang cùng bọn đầu nhảy disco ngồi trong xe tiến vào trong thành phố sầm uất. Ở trên đường, đầu nhảy disco kích động trò chuyện lại vụ vừa rồi. Ê, đánh thật là sảng khoái đó. Đầu nhảy disco cười hăng hắc: Thì ra hành hiệp trưởng Nghĩa lại kích thích đến như vậy. Đồ canh mạnh bà sắc mặt cũng kích động: Ta nhớ, ta cũng không phải lần đầu tiên đuổi ma tà đâu. Trước kia nhiệm vụ đầu tiên của ta chính là giúp người ta đuổi ma tà. Bất quá thật sự sự tình ngày hôm nay, cả lũ chúng ta cùng đánh hội đồng thằng kia, ta mới biết thoải mái ra làm sao. Đánh hội đồng là sướng nhất. Ta cũng là lần đầu tiên, ta không nghĩ tới cứ như vậy mà đánh, thật đáng tiếc. Ta chỉ đá được có mấy cái, lần sau các ngươi để cho ta đá vị trí ưu tiên có được không? Quay, manh quỷ, ngươi đá vào đầu người ta mấy cái? Ngươi còn đá nhiều hơn chúng ta 10 cái đó. Ta xem ra đầu của nữ quỷ kia cũng bị ngươi đá cho vỡ đầu rồi. Khuôn mặt non nớt của manh quỷ xuất lung tràn đầy mạnh mẽ. Đồ canh mạnh bà liền nhìn manh quỷ xuất lung: Nói bậy, ta đá vào đầu nữ quỷ đó rất nhẹ nhàng mà, ta đá ở chỗ có nhiều thịt không bị tổn thương. Vương Bình nghe vậy giờ khóc giờ cười: Ngươi đá vào chỗ nhiều thịt nhưng mà tổn thương rất lớn đó, đến ngực của nàng cũng bị ngươi đá bẹp đó. Nếu như nữ quỷ có bảng số liệu thống kê thương tích thì có lẽ Vương Bình 100% có thể khẳng định đổ canh mạnh bà là tạo ra thương tích mạnh nhất với cô dâu quỷ. Ở trên đường, bầy quỷ cười nói vui vẻ, đang nghị luận ầm ĩ ở trên phố xá. Đối với chuyện này, Vương Bình và Hồ Giao nhìn nhau mỉm cười. Ở trong nhóm trò chuyện, Hồ Giao lần tụ hội này nàng cũng tới. Huống hồ trước đó nàng đã đồng ý với Vương Bình, muốn để cho Vương Bình có yểm trợ, phòng ngừa hắn bại lộ thân phận, thì có nàng còn đón đỡ. Bất quá Sở Lệ Lệ cũng không biết chuyện này, bởi vì nhóm hảo quỷ lộng quyền là một nhóm quỷ đóng kín, cho nên Hồ Giao không có nói với Sở Lệ Lệ. Lập tức Vương Bình thuận miệng hỏi một câu: Này, nếu như các người cảm thấy hành nghiệp trượng nghĩa là trò vui, vậy có thể tìm thêm mấy con quỷ nữa đánh. Dù sao đợt này âm khí gia tăng, số lượng quỷ quái rất nhiều. Này, rất có thể là chúng ta gặp được quỷ vương đó. Trong sát na, tiếng thảo luận im bặt. Bầy quỷ sững sờ, sau đó đưa mắt nhìn Vương Bình. Đầu nhảy disco phẳng phất như là phát hiện ra tân đại lục, đôi mắt tỏa sáng. Ê, con mẹ nó nói có đạo lý đó lão đại. Dù sao lần này chúng ta cũng offline một thời gian dài một chút đi. Bách quỷ dạ hành lão đại, đề nghị này rất hay, chúng ta dứt khoát hành hiệp trượng nghĩa, làm tôn chỉ của lần offline này có được hay không? Manh quỷ xuất lông phụ hỏa, đạo sĩ nội ứng gãi gãi cái mông nói: Ê, hành hiệp trượng nghĩa nghe rất có ý tứ. Chết bởi số không đề nghị: Hoạt động này ta rất thích. Đúng rồi, ta đề nghị chúng ta hành hiệp trượng nghĩa, đem cái thanh danh bách quỷ dạ hành của chúng ta sẽ khuếch tán ra ngoài. Vương Bình sững sờ, trợn mắt há mồm, mình tùy tiện nói ra mà bọn chúng coi là thật. Cuối cùng bảy quỷ quyết định trong khoảng thời gian offline này phải đem tôn chỉ hành hiệp trượng nghĩa quán triệt đến cùng. Chương 309, truyền thuyết. Vương Bình thuận miệng đề nghị bảy quỷ quyết định trừ ác hành hiệp. Thời gian trôi qua, Vương Bình cùng với nhóm hảo quỷ lộng quyền gặp mặt đã qua nửa tháng. Trong vòng nửa tháng, tổ chức bách quỷ dạ hành đã bắt đầu lưu truyền trong giới linh dị. Bởi vì tổ chức này không phải là tổ chức quỷ quái bình thường, đây là một tổ chức là giúp người nghèo. Hành hiệp trượng nghĩa là một tổ chức chính nghĩa, nó giống như là liên minh báo thù vậy. Ở đâu có quỷ làm ác thì ở đó có nhân sĩ đuổi quỷ, và nhân loại gặp nguy cơ cũng là lúc bọn họ xuất hiện. Ngắn ngủi trong vòng nửa tháng, bằng vào vị lão đại Vương Bình đạo hạnh trăm năm cùng với bạch trạch thần thú có thể cảm giác được uy lực, Vương Bình dẫn bọn đầu nhảy disco và bầy quỷ đi khắp nơi ở Hoa Hạ. Đầu tiên là toàn bộ khu Đông Hoàn, sau đó tiếp theo là những tỉnh khác dọc theo duyên hải, rồi đi từ phương Nam đến tận phương Bắc. Trong vòng nửa tháng bọn họ đã đến 5 tỉnh, giết đến 100 con quỷ, cô hồn dã quỷ cũng có, lệ quỷ cũng có. Bọn họ cũng cứu rất nhiều người bị trúng độc thủ của quỷ, cứu rất nhiều nhân sĩ đuổi quỷ. Bắt quỷ là một công việc nguy hiểm, cũng không ai cam đoan được đến lúc nào ngươi có thể gặp một con quỷ cường đại đến khi nào. Nếu như một khi ngươi đạo hạnh của ngươi cao hơn con quỷ thì không nói, nhưng nếu như ngươi gặp một con quỷ quá bá đạo, mất tính mạng là chuyện rất có thể xảy ra. Hàng năm, nhân sĩ đuổi quỷ bị yêu ma quỷ quái đánh, giết cũng có. Rất nhiều nhân sĩ đuổi quỷ cũng chết trong tay yêu ma quỷ quái. Đây là một ngành nghề có nguy cơ rất cao. Mỗi một lần Vương Bình xuất lĩnh nhóm bách quỷ dạ hành đi cứu nhân sĩ đuổi quỷ đều mơ hồ, chấn động. Mình lại còn được quỷ cứu sao? Mỗi một lần nhân sĩ đuổi quỷ hỏi bầy quỷ là ai, đám Vương Bình đều trả lời: Nhớ đó, nhóm chúng ta là bách quỷ dạ hành. Thời gian trôi qua, nhân sĩ đuổi quỷ được bọn Vương Bình cứu càng ngày càng nhiều. Cho nên lời truyền miệng đến tai của bọn họ đều là sự tình liên quan đến nhóm bách quỷ dạ hành. Dần dần thanh danh của bách quỷ dạ hành càng truyền ra rộng rãi khắp linh dị giới. Hiện tại ở trong nhóm chat của nhân sĩ đuổi quỷ, chủ đề được nhắc đến nhiều nhất chính là bách quỷ dạ hành. Chỉ cần có nhân sĩ đuổi quỷ chat vào trong nhóm nói: Còn mẹ nó chứ, ta được bách quỷ dạ hành cứu. Một giây sau nhóm chat thì giống như là bị sôi trào náo nhiệt. Cái gì, ngươi gặp được bách quỷ dạ hành cứu sao? Mau nói xem là chuyện gì xảy ra. Bách quỷ dạ hành, thật sự là có tổ chức bách quỷ dạ hành sao? Ngươi cũng được bách quỷ dạ hành cứu sao? Ngươi gặp được bách quỷ dạ hành không? Này, bọn họ mang theo mấy con quỷ. Này, ngươi có thấy ở bên trong đó có một con quỷ trông như là một tiểu lô ly không? Cơ hồ trong vòng nửa tháng, mỗi một ngày đều có sự tích lưu truyền đến nhóm bách quỷ dạ hành. Tỷ như là một vị nhân sĩ đuổi quỷ nào đó đi bắt quỷ ở trường học. Không nghĩ đến trường học này không chỉ có một con quỷ mà là có rất nhiều học sinh quỷ. Mắt thấy chuẩn bị bị giết chết thì bỗng nhiên âm khí phun trào như sương mù, giống như là cổng địa ngục mở ra. Một luồng âm khí tỏa ra bao quanh một người thân thể to lớn, hắn dẫn đầu bầy quỷ từ trên trời rơi xuống. Sau đó xuất hiện trước mặt vị nhân sĩ đuổi quỷ này, quay sang tấn công rất nhiều đám học sinh quỷ. Bách quỷ dạ hành xuất hiện, sau một khắc, người kia giơ bàn tay vĩ đại lên, hướng bầy quỷ. Bầy quỷ xông lên điên cuồng, đổ sát đám học sinh quỷ, thủ đoạn vô cùng bạo lực, hung tàn vô cùng. Tiêu diệt xong đám học sinh quỷ, bầy quỷ kia nghênh ngang rời đi. Nhân sĩ đuổi quỷ được cứu sẽ nói: Các người là ai? Nghe vậy, người cao lớn kia quay lại nói ra bốn chữ: Bách quỷ dạ hành. Vậy là sự tích về bách quỷ dạ hành lại tiếp tục được lưu truyền. Càng ngày càng có nhiều nhân sĩ đuổi quỷ được bọn họ cứu, kể lại câu chuyện của mình. Vì vậy, liên quan đến thông tin về bách quỷ dạ hành, rất nhiều những truyền thuyết ở trong các nhóm chat của đạo sĩ, tỉ như số lượng của tổ chức bách quỷ dạ hành, thực lực của bách quỷ dạ hành, còn các thành viên riêng của bách quỷ dạ hành thông tin ra làm sao. Các thông tin được tập trung lại vô cùng kỹ càng. Đám nhân sĩ đuổi quỷ biết được bách quỷ dạ hành có tên là bách quỷ dạ hành, trên thực tế là còn chưa đến 100 con quỷ. Số lượng cũng không nhiều, chỉ độ khoảng 10 con. Thế nhưng 10 con quỷ này thực lực không yếu, đều là đạt đến cấp độ lệ quỷ. Thậm chí trong đó còn có một con tà linh. Tà linh này được đám nhân sĩ đuổi quỷ gọi là Sivu. Sở dĩ gọi là Sivu bởi vì có hai nguyên nhân quan trọng. Thứ nhất là toàn thân của tà linh này bao phủ trong âm khí, thân hình to lớn, vĩ ngạn, cảm giác như là một đế vương oai hùng, tựa như là một đế vương chiến thần ở trong bảy quỷ. Một điểm khác là có nhân sĩ được bách quỷ dạ hành cứu, tận mắt nhìn thấy con tà linh này ở bên cạnh, có tọa kỵ là một con mèo. Có thể lấy mèo làm tọa kỵ, thân thể to lớn, bất phàm như vậy, hình tượng như vậy khẳng định là giống như là Sivu ở trong truyền thuyết. Vì vậy, đầu mục của bách quỷ dạ hành này được nhân sĩ đuổi quỷ tôn xưng là Sivu. Sivu thần bí cũng là một chủ đề say sưa được nói đến trong các nhóm chat của đạo sĩ. Bởi vì cũng chưa từng có ai nhìn qua tướng mạo của Sivu, cho nên nhân sĩ đuổi quỷ đều thảo luận xem tướng mạo thật của Sivu đến cùng là như thế nào. Bởi vì bách quỷ dạ hành bắt quỷ, chưa từng có ai có thể thấy cho Sivu chính thức xuất hiện, cho nên cũng không ai biết được thực lực của Sivu. Rất nhiều nhân sĩ đuổi quỷ đang phỏng đoán xem Sivu đó mạnh như thế nào. Nhất thời, Sivu thần bí cường đại trở thành truyền thuyết đô thị trong linh dị giới của Hoa Hạ. Chớp mắt trôi qua một tháng, danh tiếng của tổ chức bách quỷ dạ hành cơ hồ truyền khắp linh dị giới của Hoa Hạ. Bách quỷ dạ hành biết được bọn họ đều đã đạt được mục đích. Hiện tại Vương Bình dẫn nhóm bách quỷ dạ hành đi cứu các nhân sĩ đuổi quỷ. Không cần chờ Vương Bình nói với bọn nhân sĩ đuổi quỷ là ai, bọn họ đã kêu lên: "Các người chính là tổ chức bách quỷ dạ hành." Sau đó, đám nhân sĩ đuổi quỷ là sẽ bộ dáng kích động, từng người trông như mê muội không thôi. Trong miệng của nhân sĩ đuổi quỷ, Vương Bình và bọn đầu nhảy disco mới biết nhóm bách quỷ dạ hành đã nổi danh như vậy. Theo như các nhân sĩ đuổi quỷ nói, hiện tại Hoa Hạ cũng có rất nhiều tổ chức nhân sĩ đuổi quỷ, nhưng người ta tôn sùng nhất chính là tổ chức bách quỷ dạ hành. Nghe vậy, sắc mặt của Vương Bình hiện lên cổ quái. Nhân sĩ đuổi quỷ lại đi sùng bái một bầy quỷ, còn mẹ nó chứ, thế giới này đúng là chuyện cười gì cũng có thể xảy ra. Nghĩ đến một đám nhân sĩ đuổi quỷ truy lùng một đám quỷ, Vương Bình có cảm giác mình cũng giống như là bọn sát đam vậy. Mình tự hình thành một tổ chức, ấy thật là oai phong. Còn nữa, mình lại còn được đặt tên là Sivu, như vậy cũng quá là bá đạo. Vương Bình vuốt vuốt cằm lẩm bẩm nói: "Đúng là lấy cái tên này mới tốt chứ." So với phản ứng của Vương Bình, đầu nhảy disco thì còn kích động hơn nữa. "Uầy uầy uầy uầy, vậy mà chúng ta lại được nhân sĩ đuổi quỷ sùng bái, là ta đang nằm mơ sao?" Manh quỷ xuất lung hai con người lóe ra ánh sáng, đầu nhảy disco kích động nhất. Ở bên kia lẩm bẩm: "Xem như bây giờ ta đã là danh nhân đó. Nhầm, ta đã là danh quỷ đó. Này, ta phải lấy cho mình một cái ngoại hiệu. Bách quỷ dạ hành lão đại được gọi là Sivu ấy, ta muốn lấy một ngoại hiệu thật tốt là Diêm La Vương có được hay không?" "Uầy uầy uầy các ngươi, ta lấy ngoại hiệu là Diêm La Vương này có phải là rất bá khí và đẹp trai không?" Chương 310: Bách quỷ dạ hành và âm ti đánh nhau. Đầu nhảy disco nói làm cho bảy quỷ xem thường: "Người đó đừng có sẽ trà đạp ba chữ Diêm Vương La. Này, ngươi mà làm được Diêm Vương La sao?" "Diêm Vương La mà có thật thì địa phủ cũng tòi mạng đó." "Thôi đi, nếu như ngươi gọi là Diêm Vương La, vậy ta sẽ hiểu lầm ba chữ Diêm Vương La đó." Uầy uầy, các người nói ra lời này ta thật là đau lòng, ta thật là đau lòng. Ta phải uống một bình âm khí để xoa dịu sự đau lòng của ta. Nói đến đây, đầu nhảy disco lấy ra một bình âm khí, dừng lại, bỗng nhiên ngửa đầu lên mà uống. Sau khi uống xong, đầu nhảy disco lau lau khóe miệng giống như là được uống rượu vậy. Uầy, thật là thoải mái, nhân sinh có ba điều thú vị là tìm đường chết, là hành hiệp trượng nghĩa và uống bình âm khí, ta đều đã hoàn thành. Ta thế này có chết cũng không có đáng tiếc. Sau khi tính toán một chút, đầu nhảy disco cuối cùng cũng từ bỏ trà đạp mấy cái chữ Diêm La Vương. Ở một bên khác, đạo sĩ nội ứng cũng đang muốn nhắc đến danh tự Bách Quỷ Dạ Hành. Đạo sĩ nội ứng đang mỉm cười nói: Bách Quỷ Dạ Hành nổi danh, khẳng định là ai cũng biết. Này, không biết là thủ lĩnh của ta, sếp của ta ở cơ quan biết rằng ta là một thành viên của Bách Quỷ Dạ Hành biểu tình sẽ ra làm sao đây? Chết Bởi Sương Mù cũng đang kích động muốn nói đến sự tình Bách Quỷ Dạ Hành nổi danh. Bầy quỷ nói chuyện, Vương Bình và Hồ Giao ở bên cạnh nhìn vào, trong lòng cảm khái vạn phần. Vương Bình tiên sinh, trong lúc ngươi vô thời vô tình thành lập lên một cái tổ chức quỷ quái gì vậy? Người khác không biết, nhưng Hồ Giao lại rất rõ. Bách Quỷ Dạ Hành sáng lập chỉ là do hành động vô thức của Vương Bình. Vương Bình bán bình dương khí cho nhóm Hào Quỷ Lộng Quyền, thành viên của nhóm Hào Quỷ Lộng Quyền mua bình âm khí, sau đó thành lập một tổ chức chuyên đi vay nặng lãi, rồi dần dần hình thành cái tên Bách Quỷ Dạ Hành. Không nghĩ đến một hành động vô tâm vô tình như vậy mà lại danh tiếng lớn như ngày hôm nay. Có thể nói cái việc giết độc dẫn phát ra tổ chức Bách Quỷ Dạ Hành. Hồ Giao tin tưởng nếu như nhóm Bách Quỷ Dạ Hành đem nguyên nhân được thành lập nói ra, tuyệt đối sẽ không có ai tin nổi. Chìm vào trong thanh danh của Bách Quỷ Dạ Hành, Vương Bình cảm thấy sắc mặt của mình cũng tự nhiên kinh ngạc. Vương Bình móc ra cái huy chương của Nguyện Vọng Lão Đầu. Lúc này, bỗng nhiên cái huy chương của Nguyện Vọng Lão Đầu lập lòe ánh sáng. Đây là biểu hiện có tà linh ở xung quanh. Thấy vậy, thần sắc của Vương Bình quỷ dị. Ở xung quanh có âm ti, là mình lại gặp được âm ti. Cẩn thận cảm ứng lại, Vương Bình nhìn về phía đông cách đó không xa nói: Ta cảm thấy, ở bên đó có luồng khí tức ba động. Nguyên nhân nhóm Bách Quỷ Dạ Hành nổi danh. Đầu nhảy disco cùng bầy quỷ đang nói chuyện phấn khởi, nghe xong thì lập tức tăng vọt nhiệt huyết. Có âm khí ba động, vậy là có quỷ đang làm bậy. Này này này này này, anh em đi thôi, có quỷ đang làm bậy. Đúng vậy, để phòng ngừa thế giới bị phá hủy, để bảo vệ hòa bình của thế giới, chúng ta sẽ đi bắt quỷ. Ê, chúng ta mau đi làm việc thôi. Hiện tại, bầy quỷ đối với việc hành hiệp trượng nghĩa là vui vẻ đến không biết mệt. Cách ngoài 3 cây số, một khu dân cư sắp sửa bị phá dỡ đang ở gần đó không xa. Giờ phút này đang là nửa đêm. Xung quanh, bởi vì đây là khu sắp bị phá dỡ, yên tĩnh đến đáng sợ. Lúc này, có một thứ rừng rực như là quang cầu đang ầm ầm chạy tới bên này. Cái luồng ánh sáng rừng rực kia chính là một người, toàn thân tản ra hạo nhiên chính khí, khí tức vô cùng cuồng bạo. Những nơi cái luồng ánh sáng này đi qua mang theo trận trận gió lốc. Là một người nam nhân chừng 50 tuổi, khuôn mặt đầy cương nghị, thân mặc trang phục ngắn tay, hai tay để trần ở bên ngoài, hai cánh tay đều có xăm một chữ đường. Nếu như Vương Bình ở đây nhất định có thể nhận ra người này. Đây chính là người mà Vương đội trưởng mời đến ở chỗ tổng bộ nhân sĩ chính phủ ở Bằng Thành. Người đã giải thích, Vương đội trưởng đề cập qua vị Đường thiếu tướng. Vị Đường thiếu tướng này chính là người phụ trách sự kiện của Diêu Đồng. Không chỉ ở đây có Đường thiếu tướng, đằng sau cách không xa là bọn Vương đội trưởng cùng với phó tổng giáo chủ và 5 nhân sĩ đuổi quỷ đang theo sát chạy về khu vực bên này. Chạy đến khu vực chuẩn bị tháo dỡ này, Đường thiếu tướng nhíu mày nhìn xung quanh, hạo nhiên chính khí bốc lên cuồn cuộn. Đáng chết, mất dấu. Ngữ khí của Đường thiếu tướng bực bội. Đi theo sát bên cạnh, bọn Vương đội trưởng cũng nghe được, liền nhao nhao lộ ra thần sắc vội vàng. Đường thiếu tướng, thật xin lỗi, người có được tam dương bị âm ti tà linh mang đi là vấn đề của ta. ta đã không cảnh giác, ta đã để cho tà linh lợi dụng. Một nhân sĩ đuổi quỷ tự trách nói. Nguyên lai Đường thiếu tướng lại quay lại nói, sau sự kiện Diêu Đồng, Đường thiếu tướng vẫn tiếp tục truy tra để xem âm ty vì sao lại muốn đi bắt người có âm hỏa tam dương. Gần đây Đường thiếu tướng điều tra được một chút tin tức, hắn đem lực chú ý tập trung lên một người có tam dương. Qua điều tra những dấu vết để lại, Đường thiếu tướng đoán rất có khả năng âm ty đã hạ thủ với người có tam dương này. Vì vậy hắn xin chỉ thị của nhân sĩ chính phủ, phái đến 5 người có thực lực hàng đầu. Vương đội trưởng dẫn 5 người đến đây hỗ trợ trực ở khu vực người có tam dương. Phải biết sự kiện Bát Kỳ Địa Ngục làm cho tất cả các quốc gia tham gia ký kết đồng minh cũng rất coi trọng âm ty. Lần này Đường thiếu tướng điều tra nhất có thể là một sự đột phá. Bởi vậy đặc biệt phải coi trọng người có tam dương này. Nhân sĩ chính phủ phái bọn vương đội trưởng và những người sắp tu ra hạo nhiên chính khí này, còn Vatican phái tới phó tổng giáo chủ đến hỗ trợ. Liên tiếp 10 ngày trông coi người có tam dương, kết quả đừng nói là âm ty quỷ, không có động tĩnh gì hết, làm cho bọn vương đội trưởng khẳng định là có khi mình suy đoán sai. Người có tam dương này có lẽ cũng không có liên quan gì đến âm ty, âm ty căn bản là cũng không có ý định ra tay đối với người này. Ngay khi bọn vương đội trưởng đang nghĩ vậy, đang có lòng thư giãn, thì bỗng nhiên người phụ trách trông coi, bởi vì trong một lát thư giãn muốn rời đi, âm ty đã xuất hiện bắt nên người có tam dương. Cho đến lúc phát hiện thì Đường thiếu tướng một mình đuổi theo, nhưng tình huống trước mắt có thể phán đoán bọn họ đã mất dấu tà linh của âm ty. Chuyện này không phải là vấn đề của cậu, tôi cũng đã quá là mất cảnh giác. Tôi cũng sớm nghĩ đến âm ty vẫn luôn ở đây, bọn họ chỉ là đang chờ đợi thời cơ đâu. Đường thiếu tướng cũng không có trách người này, nói tiếp. Hai người một tổ, phân ra lục soát xung quanh đi. Chú ý đừng để cự ly cách nhau quá xa. Bất kỳ bên nào có thông tin, nếu như phát hiện có tung tích của tà linh, lập tức báo cáo. Vâng, vương đội trưởng. Mọi người lập tức chạy về khu vực của mình tiến hành lục soát. Bọn họ vừa mới đi được mấy bước thì ba tiếng bốp bốp bốp vang lên. Bọn Đường thiếu tướng cùng nhau nhìn về phía khu dân cư, chính là khí tức của tà linh. Đi theo ta. Không có bất kỳ do dự, bọn Đường thiếu tướng mang vương đội trưởng cực tốc chạy đến chỗ có tiếng động. Không bao lâu sau, bọn Đường thiếu tướng đuổi đến hiện trường trong sát na thất thần. Ê, cái này. Tại hiện trường, bọn họ đã nhìn thấy âm ty tà linh, còn thấy những con quỷ khác. Tà linh của âm ty toàn thân đang tràn ngập âm khí, đang chiến đấu với một người có bộ dáng vô cùng cao to, cũng tràn ngập âm khí. Này, cái đó là bách quỷ dạ hành. Đám người vương đội trưởng nhìn về phía tà linh có vóc người cao to kia. Còn nữa, còn có một bọn lệ quỷ đang đứng ở một bên quan sát. Theo hình dáng của người có vóc dáng cao to, ở bên cạnh đám lệ quỷ còn có một con quỷ tiểu lô lị. Vương đội trưởng nhận ra đây chẳng phải chính là tổ chức bách quỷ dạ hành mà gần đây đã gây ra huyên náo hay sao. Nhìn cảnh tượng trước mắt, bọn vương đội trưởng ngây người, kinh ngạc lẩm bẩm. Bạch quỷ dạ hành lại đánh nhau với âm ty. Chương 311. Thịt của tà linh rất bổ, mỹ nhan bổ thận. Tại khu dân cư không người sắp bị phá vỡ, đã tìm được tà linh, bọn Đường thiếu tướng thần sắc chấn kinh. Đây là tình huống gì vậy? Không phải là bách quỷ dạ hành sao? Là civil của bách quỷ dạ hành đang đánh nhau với tà linh? Không đúng, đây không phải là đánh nhau, phải nói là hành hạ người ta mới đúng. Bách quỷ dạ hành đang ngược đãi tà linh của âm ty. Ở phía trước, civil cùng với tà linh đang quần thảo. Những nơi họ chạy qua, nhà lầu đều bị phá hủy, ầm ầm sụp đổ, từng tòa một, tiếng vọng vang lên. Vương đội trưởng và năm nhân sĩ đổi quỷ hãi hùng khiếp vía. Còn may đây là khu dân cư sắp bị phá vỡ, đều đã tản cư dân đi chỗ khác. Chứ nếu không với lực phá hoại như vậy, chỉ sợ sáng ngày thứ hai sẽ có tin tức lên báo. Tà linh âm ty gầm thét, nhục thân hiện lên những đường vân, âm khí như là hồng triều, thân thể bành trướng, quần áo rách te tuét, toàn bộ lông tóc ở trên người bùng phát lên, bao trùm toàn thân. Mỗi một sợi tóc như là những chiếc châm nhọn. Không phải chỉ thân thể của hắn tăng vọt, mà là sự biến hóa. Thân hình của biến hóa, hóa thành thú, xương mặt, gò má, đôi mắt băng lãnh như là dã thú, xương sầu bắt đầu gồ ghề lên. Thình lình, Tà Linh âm ti làm một động tác hóa thành bộ dáng yêu quỷ. Yêu quỷ tu thành tà dị. Hắn bị buộc hiện nguyên hình đó. Bọn vương đội trưởng kinh sợ. Tà Linh khác biệt với nhân loại. Tà Linh từ động vật mà trở thành tà linh, có thể ngưng tụ ra nhục thân. Nhưng sự cường đại thật sự của bọn họ chính là hiện ra bản thể của động vật. Thời điểm đó, sức mạnh sẽ tăng lên rất nhiều. Tất cả đều biết, động vật là rất hung mãnh, sức sát thương cực mạnh. Ví dụ như là một con hổ vậy. Theo đạo lý, một động vật chết hóa thành quỷ, yêu quỷ trở thành tà linh, hiện ra nguyên hình, thực lực sẽ cường đại hơn rất nhiều. Đây chính là con át chủ bài trong tay của động vật tà linh. Trong tình huống này, động vật tà linh còn làm cho người ta kiêng kỵ hơn là nhân loại hóa tà linh, bởi vì còn phải phòng ngừa bọn họ biến hình. Giống lên một tiếng, gào thét đến đinh tai nhức óc, tà linh của âm ti hiện nguyên hình. Hai tay rũ xuống đất, toàn thân đen nhánh mọc ra lông, thân cao phải đến 3 mét, chính là một con kim cương tinh tinh. Hình thể của hắn tăng vọt trong khoảnh khắc, từ 3 mét cao đến 8 mét, giống như là một hồng hoang cự thú hùng hãn ngập trời, làm cho người ta chấn động cả tâm thần. Tiếng vang hù dọa, song quyền của tà linh âm ti đấm thẳng xuống đất, mặt đất cảm giác như là bị thiên thạch va chạm, lõm xuống, đất đá bay tứ tung. Gầm lên một tiếng, kim cương tà linh phóng tới Vương Bình, năm đấm khổng lồ như là xe tải đấm tới. Vương Bình dáng người vĩ ngạn, cũng không có né tránh, duỗi ra bàn tay nhỏ bé muốn so đấu với tà linh âm ti. Cùng với tà linh âm ti đối chọi quyền gay gắt. Ầm một tiếng, mặt đất ở bên cạnh cả hai sụp đổ đến mấy mét. Hai nắm đấm một lớn một nhỏ bùng lên khí lãng như một cơn gió lốc. Bức tường ầm ầm chuyển động, cát đá ầm ầm bay múa, phảng phất như những gợn sóng chập trùng. Một giây sau, ở trung tâm gió bão, một thân ảnh như mũi tên bắn ngược ra, đập lên một tảng đá, làm cho tảng đá đập vào bờ tường nổ tan tành. Đạo thân ảnh này vang lên tiếng xé gió. Cho đến khi bọn Đường thiếu tướng quay đầu nhìn lại, ở đằng sau một tòa nhà vẫn còn đang nguyên vẹn. Lập tức tòa nhà này như bị trọng kích đập ra một cái lỗ thủng. Sau đó hàng loạt phòng ốc bắt đầu sụp đổ, bụi bốc lên mù mịt. Trong bóng đêm tối đen như mực, tiếng bước chân dẫm lên trên phế tích, dẫm nát những mảnh gạch ngói. Dưới ánh trăng bàng bạc chiếu rọi, thấy bước chân kia là thân ảnh của một người cao lớn, vĩ ngạn, quay lưng về chúng sinh. Bọn vương đội trưởng và bọn phó tổng giáo chủ chấn động, đến cả Đường thiếu tướng cũng cả kinh. Này, thật là mạnh, ít nhất là phải là một tà linh đạo hạnh 500 năm trở lên. Đám người chấn động một cái. Tổ chức quỷ quái thay trời hành đạo, đây chẳng phải chính là đầu mục của Bách Quỷ Dạ Hành, lại có đạo hạnh trên 500 năm. Soạt một tiếng, Vương Bình như là đế vương quân lâm, từng bước một đi đến khu phòng ốc, phất tay đập vỡ tan tành một bức tường. Thân ảnh của tà linh kim cương lộ ra. Giờ phút này, tà linh kim cương đã bị trọng thương, đã nửa sống nửa chết, không ngừng phun ra máu đen như mực. Người là ai? Lại dám ngăn cản âm ti? Tà linh kim cương hét lên một cái, trong mắt lạnh lẽo. Là Bách Quỷ Dạ Hành, Vương Bình đáp. Thời điểm này, bọn đầu nhảy disco cũng hất tấp chạy tới. Tà linh kim cương đã bắt người có tam dương, được bọn đầu nhảy disco đang bảo vệ. Vừa rồi tà linh âm ti mang theo người của tam dương né tránh bọn Đường thiếu tướng truy kích, nhưng bị Vương Bình gặp được. Vương Bình yêu cầu tà linh âm ti thả người, tà linh âm ti không thả. Hai người một lời không hợp liền trực tiếp đánh nhau, mới xảy ra cục diện như thế này. Nghe được lời của tà linh âm ti nói, đầu nhảy disco bĩu môi. Âm ti thì sao? Ê, âm ti thì chúng ta sợ sao? Đừng tưởng rằng âm ty là yêu ma quỷ quái giống như chúng ta, mà chúng ta phải sợ âm ty các ngươi? Không có đâu, quên con mẹ nó đi, quên con mẹ nó đi. Ấy da da, ấy da da. Bầy quỷ nghe vậy thì nhao nhao phụ họa. Đúng rồi, âm ty chúng ta cũng không sợ đâu. Này này này này, nhìn cái gì vậy? Tưởng rằng chúng ta không dám giết âm ty sao? Ngươi không biết sao, tà linh của âm ty đã chết trong tay chúng ta cũng mấy con rồi. Không chỉ giết qua, chúng ta còn nếm qua thịt của tà linh đó. Kim cương tà linh chấn kinh. Bọn quỷ này đã giết tà linh, thuộc tính cộng 10. Lúc này bọn Đường thiếu tướng con người cũng co rụt lại. Là nhóm bách quỷ dạ hành cũng đã từng giết tà linh. Ngay trong giây lát bọn Đường thiếu tướng kinh ngạc. Nói đến thịt của tà linh, đầu nhảy disco ánh mắt sáng rực nhìn vào tà linh kim cương, quẹt quẹt nước bọt, sau đó nhìn về phía bọn Vương Bình, cười hăng hắc nói: Ê lão đại, thịt của tà linh rất bổ đó. Ta cũng muốn ăn thịt của tà linh. Manh quỷ xuất lung chớp chớp mắt, ánh mắt lấp lóe. Để cho ta ăn cánh tay đi. Ta nghe nói thịt của tà linh rán rất ngon, sẽ đẹp da và bổ thận. Lần trước Vương Bình bán cho bọn chúng thịt tà linh, đầu nhảy disco ăn một lần nhớ mãi không quên. Hôm nay một lần nữa gặp được tà linh lại nhớ đến. Âm thanh của bọn họ cũng không có thu liễm. Bọn Đường thiếu tướng nghe thấy thì thân thể chấn động. Này, tổ chức bách quỷ dạ hành mạnh như vậy sao, lại còn muốn ăn thịt cả tà linh? Nghe vậy Vương Bình mỉm cười, thủ trưởng như đao bổ ra, chém thẳng xuống hai cánh tay của tà linh kim cương. Tà linh kim cương kêu lên đau đớn. Cầm lấy cánh tay của tà linh kim cương, Vương Bình đem cho bọn đầu nhảy disco nói: Kỳ thật là óc khỉ bổ hơn đó. Nói xong Vương Bình nhìn về phía sọ não của tà linh kim cương. Tà linh kim cương bị nhìn chằm chằm như vậy, tê dại cả da đầu, sắc mặt bị dọa đến trắng bệch. Tà linh kim cương lạnh lẽo, toàn thân sù lông, thuộc tính cộng 10. Cùng lúc đó đám người Đường thiếu tướng cũng kinh ngạc đến ngây ngẩn. Mẹ nó chứ, này, lão đại của bách quỷ dạ hành mạnh mẽ đến như vậy, này, lại không coi tà linh âm ty ra gì. Bọn Đường thiếu tướng kinh ngạc, đây là tà linh của âm ty ấy vậy mà nhóm bách quỷ dạ hành không sợ tà linh âm ty, lại còn ồn ào muốn ăn thịt tà linh âm ty sao? Nhớ đến vừa rồi bách quỷ dạ hành giết tà linh, lập tức bọn Đường thiếu tướng trong lòng có suy đoán. Không lẽ bách quỷ dạ hành là đối đầu với tà linh của âm ty, là thủy hỏa bất dung, đây là hai tổ chức đối đầu nhau? Chương 312. Đường thiếu tướng cũng không có suy nghĩ nhiều, việc tổ chức bách quỷ dạ hành lại giết tà linh của âm ty bây giờ cũng không phải là thời điểm suy nghĩ chuyện này. Còn chưa nhìn thấy bầy quỷ của bách quỷ dạ hành từng con người lập lòe, hiện ra sự tham lam. Lúc ấy Vương Bình đi tới chỗ bọn Đường thiếu tướng, ghé mắt nhìn lại. Bọn Đường thiếu tướng cũng không có phòng thủ đối với Vương Bình, cũng cất bước đi tới. Bọn họ biết rõ Vương Bình là thủ lĩnh của tổ chức bách quỷ dạ hành. Theo như tin tức truyền ra, bách quỷ dạ hành cũng chưa từng động tay động chân, gây khó dễ gì với nhân sĩ đuổi quỷ. Mặc dù là như vậy nhưng bọn Đường thiếu tướng vẫn rất cẩn thận, sắc mặt cảnh giác. Dù sao thì đối phương cũng là quỷ, không phải là vì đối phương là tổ chức bách quỷ dạ hành có thanh danh tốt mà lơi lỏng đề phòng. Chỉ cần bọn Vương Bình có hành động gì quá khích, bọn Đường thiếu tướng nhất định sẽ phản công ngay lập tức. Giống như trong dự liệu, bách quỷ dạ hành cũng không có công kích bọn Đường thiếu tướng, chỉ nhìn qua, cầm trong tay người có tam dương đang hôn mê đưa cho Đường thiếu tướng. Hiển nhiên bọn đầu nhảy disco cùng bầy quỷ nhìn ra bọn Đường thiếu tướng là vì đuổi theo âm ty, là vì muốn cướp lại người của tam dương. Vị bằng hữu này, ta cảm ơn người đã trợ giúp. Đường thiếu tướng cảm ơn Vương Bình, sau đó đỡ lấy người của tam dương từ trong tay của bọn bách quỷ dạ hành. Vương Bình vung tay nói: Cái này có thể bàn bạc một sự tình với các người không? Gần đây tà linh của âm ty đã bắt đầu xuất hiện, truy tra đối tượng, các người có thể đem tà linh này giao cho chúng ta. Nhưng mà chúng ta cũng muốn đem một thứ trao đổi với các người. Đường thiếu tướng nói, bầu không khí lúc này lại có chút vi diệu. Bọn vương đội trưởng nhìn nhau quỷ dị. mình là nhân sĩ đuổi quỷ lại đang nói việc giao dịch buôn bán với lại quỷ hay sao? 100 gốc hoàng tuyền thảo đi. Vương Bình mắt nhìn Đường thiếu tướng. Vương Bình cũng không nói đến tiền với Đường thiếu tướng. Đầu tiên đó là quỷ không cần tiền, nói đến tiền sẽ bị nghi kỵ, mà hắn hiện tại đang có rất nhiều tiền cho nên tạm thời cũng không có quá đặt nặng, tránh để hồ nghi. Cũng là để kiếm chỗ tốt cho bọn đầu nhảy disco, hắn lựa chọn hoàng tuyền thảo. Hoàng tuyền thảo là một loại cỏ chuyên mọc ở những nơi âm khí bộc phát cổ lão, là hoàng tuyền u thật, là loại thực vật có độc ở những địa phương khác không có. Loại thực vật này sinh trưởng ở hoàng tuyền u minh, lấy âm khí làm chất dinh dưỡng. Vì vậy hoàng tuyền thảo chứa âm khí vô cùng tinh thuần và nồng đậm. Đối với yêu ma quỷ quái mà nói, đây nó giống như là đan dược để tu luyện vậy. Đối với nhân sĩ đuổi quỷ mà nói, đây cũng là một tài liệu luyện đan hiếm có. Đường thiếu tướng lộ ra xấu hổ, nói: ở vị bằng hữu này, hoàng tuyền thảo chúng ta có thể cho người, bất quá ta không có mang theo, người xem. Vậy ta có thể đợi đó. Vương Bình đáp lại. Nghe vậy Đường thiếu tướng vui mừng xoay người: Vương đội trưởng lập tức báo cho bên bộ phận Đông Bắc, bảo bọn họ cầm mấy trăm gốc hoàng tuyền thảo tới, nhanh lên. Dạ vâng. Vương đội trưởng lấy điện thoại ra gọi. Ngồi đợi hoàng tuyền thảo được đưa tới, hai bên cũng không có trò chuyện gì. Bọn Đường thiếu tướng trầm mặc, bọn họ không biết bầy quỷ kia nói gì với lại tên Sivu, chỉ có thể đứng ở một bên. Ngược lại ở bên bầy quỷ, bách quỷ dạ hành rất vui sướng, châu đầu ghé tai rì rà rì rầm. Đầu nhảy disco nhìn sang bên tà linh kim cương nói: này, nếu như mà có thể ăn thì tốt biết bao. Chúng ta có thể ăn bàn tay của nó, nghe nói thịt kho tàu ăn rất là ngon. Nói xong, đầu nhảy disco lấy ra một bình âm khí uống, vừa uống mắt vừa nhìn tà linh kim cương. Người thỏa mãn đi, bàn tay của tinh tinh ăn cũng không tệ. Đạo sĩ nội ứng vuốt vuốt ve ve cánh tay của tà linh kim cương, lẩm bẩm: ai, cánh tay này chúng ta xử lý làm sao đây? Này, vặt lông sau đó hấp có được không? Bầy quỷ thỏa thuận làm sao để xử lý cánh tay của tà linh kim cương. Bởi vì tà linh kim cương có hai cái tay, cho nên bầy quỷ đang thảo luận phải làm thành món ăn gì cho ngon. Nghe bọn họ nói, Vương Bình dở khóc dở cười: này, sao cái bọn đầu nhảy disco này trông rất giống như là thực thần vậy. Nghĩ đến đây, Vương Bình nhớ đến một hình ảnh. Đó chính là thực thần đã quen biết với đầu nhảy disco. Thực thần cũng không có ăn, mà lại cùng làm món ăn với đầu nhảy disco. Cả lũ cùng thảo luận ăn uống rất vui vẻ. Sau đó, cả bọn cùng quyết định kết bạn với nhau đi bắt quỷ mà ăn. Hình tượng như vậy làm cho Vương Bình cũng lạnh cả gáy. Thời điểm này, đầu nhảy disco lấy ra một bình âm khí. Sau đó, manh quỷ xuất lông hiếu kỳ hỏi: này, các người nói lần trước ở đảo quốc, cái vị gì đã giết tà linh âm ti đó là người hay là yêu quái? Ta hoài nghi, này, khẳng định là giết tà linh. Sau đó, vị lão đại chủ nhóm của chúng ta ngồi dưới cây anh đào, rồi ăn thịt tà linh, ngắm hoa anh đào, có đúng hay không? Ấy, chủ nhóm, bây giờ mà gặp được tà linh thì tốt rồi, chúng ta cũng không cần phải khổ sở như vậy. Tử Vu Vũ Mai cất giọng hèn mọn: vậy là tất cả chúng ta sẽ làm ra được rất nhiều món ăn ngon. Bầy quỷ cũng gật gật đầu: có đạo lý, có đạo lý. Bọn họ nói giọng rất thấp, âm thanh rất nhỏ, nhưng bởi vì địa phương này là khu vực yên tĩnh, đến cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Coi như là đè thấp âm thanh thì bọn Đường thiếu tướng vẫn có thể nghe được. Vương đội trưởng cùng với đi phó tổng giáo chủ và những nhân sĩ đuổi quỷ nhìn nhau, mí mắt trợn lên cuồng loạn, đều là chấn động. Bách quỷ dạ hành này quả nhiên là kinh khủng, muốn đem toàn bộ tà linh của âm ty lại làm thành những món ăn trong mãn hán toàn tịch. Âm ty bây giờ đang là tổ chức đáng sợ nhất, được các nhân sĩ đuổi quỷ vô cùng kiêng kỵ. Ấy vậy mà vì sao trong lời nói của bọn quỷ này đều nói là giết hết âm ty? Có cảm giác thật sự là chấn kinh mà. Muốn giết chết tà linh của âm ty để làm món ăn, chắc cũng chỉ có bọn này mới nghĩ được như vậy. Bọn Đường thiếu tướng chấn động ở trong lòng. Trên thực tế, bọn họ nghe được bọn đầu nhảy disco nói ra những chuyện này. Đây không phải là nói cho bọn họ nghe, mà là nói cho Tà Linh Kim Cương nghe. Hiển nhiên bọn đầu nhảy disco đang rất thú vị, muốn dọa cho Tà Linh Kim Cương sợ đến mất mật. Đối với lời của bọn đầu nhảy disco nói, bọn Đường thiếu tướng cảm thấy cũng không phải là nói dối, là cố ý kích thích Tà Linh Kim Cương. Bởi vì bọn Đường thiếu tướng nghe ra trong lời của bọn đầu nhảy disco một số chuyện. Ê Đường thiếu tướng, bọn họ nói chủ nhóm ở quốc đảo giết chết một tà linh âm ti không phải chính là sự kiện âm khí bộc phát năm ngoái ở Hàn Quốc hay sao? Vương đội trưởng hỏi. Ngoài hiếu kỳ ra, ba tên nhân sĩ đuổi quỷ cũng nhịn không được mà quay sang bọn đầu nhảy disco hỏi. Các vị cho chúng tôi hỏi nhỏ một câu. Các người nói vị gì ở quốc đảo Nhật Bản kia giết chết tà linh là chính là do năm ngoái, là sự tình tà linh âm ti xâm lấn vào nơi âm khí bộc phát, có một con tà linh đã vung tay giết tà linh âm ti này. Đây không phải chính là vị chủ nhóm của các người? Nghe vậy, đầu nhảy disco cùng những con quỷ khác lập tức nói, đúng vậy đó, cũng chính là chủ nhóm của chúng ta đó. Bọn họ cảm thấy nói ra cũng không có vấn đề gì, dù sao sự thật cũng là như vậy, cũng nên nói ra. Lập tức bọn Đường thiếu tướng chấn động. Lần đó ở quốc đảo Nhật Bản, Bách Quỷ Dạ Hành đã ra tay giết tà linh âm ti. Vậy là Bách Quỷ Dạ Hành không chỉ có một con tà linh Sivu này, mà còn có những con tà linh khác bá đạo hơn nữa sao? Còn mẹ nó chứ. Chương 313, Minh Vương hắn ở đâu? Biết được người xuất thủ ở sự tình Nhật Bản chính là tà linh của tổ chức Bách Quỷ Dạ Hành, bọn Đường thiếu tướng và Vương đội trưởng trong lòng chấn kinh. Bách Quỷ Dạ Hành đến cùng là tổ chức quỷ quái gì? Thực lực thế nào mà lại không thua cả âm ti? Nếu như thật sự như vậy, giới linh dị chỉ sợ lại tạo lên một trận chấn động. Các quốc gia thế lực đuổi quỷ cũng từ từ không cần nữa. Bởi vì đường đường là quỷ lực của các quốc gia đuổi quỷ lại hình thành lên một tổ chức riêng mà toàn là quỷ. Hiện tại lại thêm một tổ chức Bách Quỷ Dạ Hành. Vậy chẳng phải là ngành đuổi quỷ tình báo chẳng phải chỉ là một bọn người mù hay sao? Bọn Đường thiếu tướng và Vương đội trưởng mấy người nhìn nhau, tin tức này quả nhiên là chấn động. Không bao lâu sau, Hoàng Tuyền Thảo được đưa đến. Tiếp nhận Hoàng Tuyền Thảo trong tay của Đường thiếu tướng, Vương Bình để lại Kim Cương Tà Linh, sau đó trực tiếp mang bầy quỷ rời đi. Đưa mắt nhìn Bách Quỷ Dạ Hành đi xa biến mất ở bên trong tầm mắt, bọn Đường thiếu tướng bỗng nhiên xoay người nói, đem tin tức ngày hôm nay báo ngay cho cấp trên. Hôm sau, một thông tin cực kỳ nóng hổi liên quan tới nhóm Bách Quỷ Dạ Hành từ trong nhầm miệng của nhân sĩ chính phủ truyền ra khắp toàn bộ. Năm ngoái, cuộc tấn công chấn động cả Nhật Bản. Người một trưởng đánh chết âm ti của tà linh, bởi vì đã phá hắn thưởng thức hoa anh đào, chính là một con tà linh siêu cấp, thành viên của tổ chức Bách Quỷ Dạ Hành. Không chỉ như vậy, tựa hồ như tổ chức Bách Quỷ Dạ Hành cũng không e ngại âm ti. Đã có âm ti tà linh chết trong tay của Bách Quỷ Dạ Hành. Tin tức vừa truyền ra, lập tức toàn bộ linh dị giới của Hoa Hạ đón nhận chấn động như là động đất. Đối với việc Bách Quỷ Dạ Hành giết tà linh của âm ti, rất nhiều nhân sĩ đuổi quỷ nhao nhao suy đoán. Này, ta cảm thấy Bách Quỷ Dạ Hành khẳng định là không đơn giản. Ngoại trừ tà linh thưởng thức hoa anh đào và Sivu thì tuyệt đối còn những tà linh khác mà cũng vô cùng cường đại. Đồng thời ta hoài nghi âm ti và Bách Quỷ Dạ Hành là quan hệ tử địch, cả hai tất nhiên là có những bí mật mà không muốn cho người ta biết. Bách Quỷ Dạ Hành giết tà linh của âm ti tuyệt đối sẽ không bỏ qua, chỉ sợ rằng sẽ có hành động lớn. Đủ các loại suy đoán tràn ngập trong những nhóm chat lớn. Danh dự của Bách Quỷ Dạ Hành giờ khắc này bị đẩy lên cao trào. Ở dưới một hang đá vô danh trong lòng đất, ở nơi này rộng rãi vô cùng, quỷ hỏa phiêu linh chiếu rọi sâm u, không rét mà run. Ở trên vách hang có từng cái lỗ giống như là tổ ong, ở bên trong có rất nhiều quỷ ảnh đang phiêu đáng. Nếu như Vương Bình ở đây chắc chắn sẽ phát hiện cái huy chương của nguyện vọng lão đầu sẽ phát sáng chói rừng rực, bởi vì đây chính là căn cứ của âm ti. Tiếng bước chân trầm ổn truyền tới theo hành lang thông đạo. Tất cả quỷ ảnh nghe được tiếng vang nhìn chằm chằm lại, liền cúi đầu dập đầu. Vương Tiếng bước chân chậm chậm chuyển đến, mang theo sự cung kính đáng sợ, quanh quẩn ở nơi hang núi này ít nhất phải đến 1000 mét vuông. Thông đạo đi vào trong hang, có 5 thân ảnh đi tới. Theo sát đằng sau, 5 thân ảnh cũng có từng quỷ ảnh đi theo. Tất cả đều cung cung kính kính. 5 thân ảnh này thân hình đồng nhất, nhưng có 3 người một chút. Họ đều tản ra khí tức không gì sánh nổi. Mỗi một tiếng nói, mỗi một hành động của họ đều có cảm giác bá đạo ngất trời. Nếu như nói thế gian có thần linh, vậy bọn họ chính là chư thiên thần ma. Đi vào trong hang động, 5 thân ảnh nhìn quanh sát vách tường, sau đó ánh mắt dừng ở một chỗ. Cái miệng hang động nhỏ này khác biệt với những nơi khác, ở bên trong lượn lờ âm khí đặc biệt hơn. Ở ngoài cửa im ắng một mảnh đen kịt, phảng phất như có thể thôn phệ cả âm thanh. Minh Vương, hắn ở đâu? Đạo thân ảnh này lên tiếng, thân hình cường tráng, mang một cái đầu trọc, bộ dáng như lão nhân. Nếu như Vương Bình ở đây có thể nhận ra lão nhân đầu trọc này, chẳng phải chính là nguyện vọng lão đầu hay sao? Bẩm đại nhân, Minh Vương 10 ngày trước đã ra ngoài. Một đạo quỷ ảnh cung kính đáp lại. Nghe vậy, 2 con ngươi của Dạ Vương lập lòe, sau đó biến mất, trên khuôn mặt già nua hiện lên trêu tức. 2 ngày, xem ra hắn thật sự đã đi tìm Vương Thông Thiên. Đúng lúc này, 5 thân ảnh ở bên trong đó có Dạ Vương đang đứng mở miệng. Hắn vẫn chấp nhất với Vương Thông Thiên. 100 năm trước, trận chiến cùng với Vương Thông Thiên ở U Minh Vương Quật vẫn còn lan tan trong lòng đến tận bây giờ. Đạo thân ảnh dáng người mảnh mai, gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, trên khuôn mặt tang thương đầy nếp nhăn, nhìn tựa như là một lão nhân có thể gió thổi bay. Điều quỷ dị là dáng người này làm cho người ta cảm giác không phải giống như một lão nhân gần đất xa trời, mà cảm giác như có thể chống đỡ núi cao, bàn tay có thể vươn ra tứ phương. Hắn già nua có một loại độc tôn tuế nguyệt, chịu thời gian tuế nguyệt ăn mòn nhưng cũng không có bất hủ, bất diệt. Cảm giác này rất quỷ quyệt, làm cho điên đảo nhận thức của người ta. Già là một loại cường đại, thật sự già rồi nhưng cũng rất cường đại. Nghe được lời này, Dạ Vương nhếch miệng cười một tiếng, nhìn về phía lão nhân kia, chậm rãi nói. Lương Vương, ngươi cảm thấy Minh Vương và Vương Thông Thiên lần này ai sẽ thắng đây? Nói đến đây, Dạ Vương có vẻ già mà không kính, liếc mắt nhìn qua Hòe Vương và 4 vị âm ti vương khác. Có ai muốn đánh cược một phen, xem Minh Vương thắng hay là Vương Thông Thiên thắng hay không, hay là ngang tay? Bao gồm cả Hòe Vương, Dạ Vương và lão nhân, 3 vị âm ti vương mắt đều nhìn sang. Vương Thông Thiên đã đi theo con đường nhiều đời trước của tổ tiên nhân loại, thực lực không có nhỏ. Minh Vương cũng rất cường đại, thắng bại rất khó liệu, không dễ phán đoán. Vị vương lên tiếng là một vị trung niên, khuôn mặt không giận mà uy. Hắn khí độ trầm ổn, thân mang khí thế cửu ngũ chí tôn, khoác một cái đế vương bào, ở trên đầu đội tử kim quan, 2 con người liếc nhìn rất có cảm giác như là chấn động cửu thiên. Nhìn xem người trung niên này phảng phất như thấy một cỗ đế vương, là một cửu ngũ chí tôn chân chính. Một tiếng thở dài, vị trung niên chắp tay nói. Đáng tiếc, nếu như không phải là bị lấy mất chìa khóa ở Bát Kỳ địa ngục, ta thật sự muốn cùng Minh Vương gặp một lần. Một lần ngũ tính thất vọng, một trong vương gia. Dạ Vương ghé mắt lại cười nói. Điện Vương, ngươi bây giờ đi còn kịp đó. Nếu như Bát Kỳ địa ngục, các cao thủ trấn thủ có mặt ở đây, nhất là cao thủ của Ấn Độ, cao thủ của quốc đảo Liêu Âm Dương Sư, bọn họ nhìn thấy trung niên này và lão nhân này, chắc chắn là lửa giận sẽ bùng lên. Bởi vì vị trung niên không giận mà uy cùng với lão nhân này chính là người đã giết chết Âm Dương Liêu hội trưởng của Nhật Bản và Ni Tát Phật sống của Âm Ti Vương. Đúng lúc này, một đạo ngữ khí đạm bạc, hoàn toàn không nghe ra bất luận ba động tình cảm gì, lạnh lùng truyền đến. Điện vương tạm thời đừng cân nhắc tới vương gia. Âm thanh băng lãnh vô tình này nhưng vẫn có thể nghe ra. Người lên tiếng lập tức toàn thân mờ mịt âm khí, mơ hồ có thể nhìn được bóng dáng thướt tha. Giống như nếu sinh ở thời cổ đại, nàng sẽ chính là nữ hoàng đế. Nàng chính là Âm Ti U Vương, Âm Ti nữ tính vương duy nhất ở bên trong những vương bá đạo nhất. U Vương, con người lạnh lùng liếc nhìn Dạ Vương, thản nhiên nói: Dạ Vương, liên quan tới sự tình của Minh Vương không cần phải nói. Minh Vương đi cũng không phải chỉ đơn giản là đại chiến với Vương Thông Thiên. Hắn có nhiệm vụ trên người, bây giờ không phải là thời điểm để thảo luận những việc này. Nhưng chìa khóa của Bát Kỳ Địa Ngục đã tới tay. Hiện tại quan trọng nhất là chìa khóa của Sơn Mộ đã bị cướp. Chúng ta cần một chìa khóa khác để thay thế. Chìa khóa đầu mối cuối cùng có lẽ là để cho Diêm La Vương mở ra sinh tử sổ. Có đáng hay là không vậy? Chương 314. U Vương, người có tính toán gì hay không? U Vương nói đến sự tình Sơn Mộ thất bại, tất cả các vương con người lập lòe. Lần là Sơn Mộ vì sao lại thất bại? Ngươi không phải chỉ là phái đến đạo hạnh trăm năm tà linh, lại còn có cả đạo hạnh 500 năm bổ khiết, đạt được chìa khóa xác suất là đến 80% cơ mà. Dạ Vương sắc mặt cổ quái, Điện Vương sắc mặt cũng quái dị, có vẻ như ngoài ý định. U Vương, ngươi có phải tính toán sai lầm gì hay không? Bọn họ không phải là đang chất vấn U Vương, mà là bọn họ giật mình sự tình Sơn Mộ lại thất bại. Xác thực mà nói, bọn họ kinh ngạc là kế hoạch của U Vương đã tính toán cướp chìa khóa ở Sơn Mộ đã thất bại. Không ngờ là kế hoạch của U Vương lại thất bại như vậy. Trong mắt của bọn họ, U Vương đã tính toán chưa bao giờ sai cả. Trong mắt của bọn họ, chỉ cần U Vương nói là xác suất thành công phải đến 80%. Vì vậy sự tình đã làm thì chưa từng thất bại. Bọn họ so với tất cả ai khác đều biết rõ U Vương vô cùng mưu lược tài năng. Biết rõ Âm Ti có thể đạt đến quy mô như bây giờ, có thể uy hiếp toàn thế giới, có thể trèo trống đến 5.000 năm qua không bị phát hiện, tất cả đều liên quan đến U Vương, bao gồm cả kế hoạch cướp đoạt chìa khóa, lần Dương Đông kích Tây ở Hàn Quốc cũng đều là do U Vương tính toán ra. Trong mắt của tất cả Âm Ti Vương, U Vương không chỉ là Âm Ti Vương mà là quân sư của Âm Ti, là điều hạch tâm quan trọng. Ít nhất nàng đến Âm Ti bây giờ cũng chưa bao giờ thất bại. Thế nhưng sự tình Sơn Mộ sinh ra kết quả này, bọn Âm Ti Vương cảm thấy chấn động so với trời sập còn chấn động hơn. Đây cơ hồ là U Vương chưa bao giờ thất bại, vậy mà lại bị cướp mất đi chìa khóa. U Vương quay người nhìn, thản nhiên nói: Ta không có tính toán sai. Sự kiện Sơn Mộ cướp chìa khóa xác suất là có vấn đề. Ta tính toán Sơn Mộ sẽ để cho tà linh kia mang chìa khóa đi. Ta cũng tính tới chính phủ và Van Ti Căng sẽ liên thủ với nhau. Hoa Hạ nhiều lắm là phái ra cao thủ đạo hạnh 500 năm. Cho nên ta để cho Bồ Khiết và 4 con tà linh đạo hạnh 200 năm khác đến. Trong kế hoạch của ta, đúng như theo ta phân phó, ngăn chặn một cao thủ Hoa Hạ, chỉ cần để cho bọn Bồ Khiết có thể lấy được chìa khóa. Chỉ cần Kỳ Cơ làm đúng theo như ta nói, hắn có thể giữ chân cao thủ Hoa Hạ, rồi có thể toàn thân cầm chìa khóa trở ra. Một nhóm ở Sơn Mộ, tà linh bị bổ một đao kia, sở dĩ có đạo hạnh đến 200 năm, có thể chống được đại giáo chủ, toàn thân trở ra, tất cả sẽ là do U Vương sắp xếp. Là U Vương tính toán kế hoạch hành động cho tà linh Kỳ Cơ. Kỳ Cơ toàn thân trở ra nhiều lắm cũng chỉ là bị trọng thương. Còn bọn bồ cô cầm được chìa khóa trốn vào trong tháp cổ, chờ cao thủ Hoa Hạ tiến vào trong cổ tháp. đến lúc có thể lợi dụng cửa sắt của cổ tháp phối hợp cùng với kỳ cơ trong ứng ngoại hợp, đem cao thủ của Hoa Hạ vây giết ở bên trong cổ tháp, hoặc là đánh trọng thương cao thủ của Hoa Hạ, sau đó cầm chìa khóa toàn thân mà ra. Nói đến đây, con người của U Vương lập lòe ánh sáng dị mang, lo lắng nói: chỉ cần thực hiện đúng theo kế hoạch, cướp được chìa khóa, xác suất là 100%, trừ phi phát sinh ra biến số. Thế sự khó liệu, biến số phát sinh. Nghe vậy, Điện Vương nói: người nói là do người thừa kế tương lai của vương gia sao? Hiển nhiên, liên quan đến sự tình của Vương Bình, âm ty cũng đã có tin tức. U Vương gật đầu: ta không ngờ đến người thừa kế của vương gia lại tu ra hạo nhiên chính khí. Nói đến đây, thể hiện ra nét mặt U Vương cho rằng là cướp đoạt thất bại, mấu chốt nhấn lớn nhất chính là do biến số Vương Bình. Hắn thực sự là mang đến biến hóa cho vụ cướp đoạt này. 25 tuổi, tu ra hạo nhiên chính khí, đạo hạnh tiếp cận 500 năm, xác thực là ngoài ý muốn. Loại biến số này phát sinh cũng không thể nào tính toán được. Trách không được lại thất bại, thì ra chính là xuất hiện ở trên người của người thừa kế vương gia. Dạ Vương thì thảo nói: U Vương suy đoán không sai, sự tình Sơn Mộ thất bại chính là ở đây. Thế nhưng phải biết, nói đến kẻ cầm đầu chính là Dạ Vương. Dạ Vương cho một cái tiểu hài một cái huy chương, thật sự dẫn đến sự kiện thất bại. U Vương nói: Sơn Mộ thất bại cũng không sao, chỉ là một cái chìa khóa mà thôi. Chúng ta sẽ tìm một cái khác thay thế. Bây giờ chỉ còn lại một cái chìa khóa cuối cùng. Đoạt được chìa khóa cuối cùng, lúc đó âm ty sẽ biết cho cả thế nhân biết âm ty kinh khủng ra sao. Dứt lời, U Vương nhìn về phía Điện Vương: Điện Vương, để cho thế nhân run sợ âm ty, chuyện này giao cho ngươi. Điện Vương vung tay, sau đó U Vương lần lượt phân phó kế hoạch tiếp theo. Rất lâu sau an bài xong kế hoạch, bọn U Vương chuẩn bị bận bịu làm các công tác chuẩn bị khác. Một con tà linh đi tới quỳ một gối trước mặt U Vương. U Vương đại nhân, thuộc hạ có việc bẩm báo. Nói đi. Thuộc hạ thu thạch thập được tin tức liên quan đến sự kiện âm khí bộc phát ở Nhật Bản, giết chết tà linh chính là do con tà linh ngắm hoa anh đào, là đến từ một tổ chức quỷ quái. Mặt khác, mấy ngày trước người phụ trách được người có tam dương cũng đã bị một tà linh khác đả thương, bắt sống. Tà linh này vừa nói ra, bọn U Vương và Dạ Vương, bao gồm cả Điện Vương chuẩn bị đi, cũng quay lại nhìn. Tổ chức quỷ quái nào vậy? U Vương con người lạnh lùng, tựa hồ như có một tia bực bội. Nói ta nghe một chút xem. Vâng. Tổ chức quỷ quái này tên là Bách Quỷ Dạ Hành. Tà linh này sau đó giải thích những sự tình liên quan đến tổ chức Bách Quỷ Dạ Hành. Bách Quỷ Dạ Hành sao? U Vương ngón tay đẹp như ngọc vuốt vuốt lên lên xuống xuống, sau đó con người khôi phục lạnh lùng, dường như không cần bận tâm. Đi thu thập tình báo về Bách Quỷ Dạ Hành, ta muốn nghe thật kỹ các thông tin về Bách Quỷ Dạ Hành. Sau đó Hoài Vương sẽ phái người đi phá Bách Quỷ Dạ Hành này cho ta. Tại Hoa Hạ, trong một khách sạn ở khu vực Đông Bắc, ở khu dân cư rời đi không có ai, Vương Bình mang theo đầu nhảy disco cùng với đám người đến khách sạn này. Khách sạn ở trong phòng, Vương Bình đem Hoàn Tuyền Thảo phân phối cho bọn Hồ Giao, đầu nhảy disco và toàn bộ bầy quỷ. Hoàn Tuyền Thảo này có lợi cho các người tu luyện. Lần này đi cùng với các người lâu như vậy không sai biệt lắm, có lẽ cũng nên đoán một chút, phải tăng lên thực lực thôi. Nguyên bản Vương Bình dự định mang bọn đầu nhảy disco một đường càn quét, nhất định là phải bắt thêm mấy con tà linh. Bất quá lại làm hỏng chuyện tốt của âm ty, Vương Bình cũng bỏ ý định này đi. Hắn không sợ âm ty, nhưng cũng phải cân nhắc cho bọn đầu nhảy disco. Nói cho cùng, bởi vì thực lực của bọn đầu nhảy disco quá yếu, chưa đạt đến tà linh, cơ hồ là không có sức tự vệ. Một khi gặp được tà linh của âm ty thì 99% là chết. Hiện tại đã có Hoàng Tuyền Thảo, vì vậy Vương Bình quyết định tạm thời dừng hoạt động của Bách Quỷ Dạ Hành, chờ bọn đầu nhảy disco tu luyện tối thiểu cũng phải đạt đến nấn nửa chân vào tà linh. Lần trước hắn xem thực lực của bọn này, âm khí cũng cung cấp đầy đủ, phối hợp với hoàng tuyền thảo, đoán chừng chỉ mất độ 2 tháng sẽ tiến vào đây được. Vương Bình nói đến đây liền cau mày, nhất định trước mắt sẽ còn rất nhiều vấn đề, mình phải cố gắng hơn một chút. Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Hết chương 314. Hết tập 44. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.